phần là rất xa. Thế chạy anh ngồi đây nhé em thích khá. Oh I will try. Bước đi hết từ từ sẽ có còn đâu. Ngày ngày cảm giác sẽ có phai màu. Nhưng mơ hay là nói thế là mất nhau. Oh cứ để anh với em đi. Trên phố ăn một mình, đi vào đêm vắng, đi tìm đâu đó bóng hình em yêu dấu ngày xưa. Con phố cô đơn mình ăn lặng câm. Đêm đã sắp qua rồi, chẳng lẽ loi quá qua một đêm trắng. Anh chờ em như thế người ơi, sao vẫn không quay về đây bên đời anh. Một câu cho mình yêu nhau, anh ngỡ như đôi ta không rời. Cùng một câu cho mình xa nhau, em nói đi tim anh chợt khóc. Người đã bước đến nói yêu anh tình muôn đời, tin nói ấy khiến đôi ta thầm nhắn tin. Nào ngờ đâu em vội quên một câu xót xa cũng trên bờ môi ấy. Người đã cất bước chúng ta như người xa lạ, thấy hối tiếc giấc mơ trao người chân thành. Một người đi một cuộc tình chia ly mất rồi. Một mình đi vào đêm vắng, đi tìm đâu đó bóng hình em yêu dấu ngày xưa. Con phố cô đơn mình ăn lặng câm. Đêm đã sắp qua rồi, chẳng lẽ loi quá qua một đêm trắng. Anh chờ em như thế người ơi, sao vẫn không quay về đây bên đời anh. Một câu cho mình yêu nhau, anh ngỡ như đôi ta không rời. Cùng một câu cho mình xa nhau, em nói đi tim anh chợt khóc. Người đã bước đến nói yêu anh tình muôn đời, tiếng nói ấy khiến đôi ta thầm nhắn tin. Nào ngờ đâu em vội quên một câu xót xa cũng trên bờ môi ấy. Người đã cất bước chúng ta như người xa lạ, thấy hối tiếc giấc mơ trong người chân thành. Một người đi một cuộc tình chia ly mất rồi. Người đã bước đến nói yêu ân tình muôn đời, tiếng nói ấy khiến đôi ta thầm nhắn tin. Nào ngờ đâu em vội quên một câu xót xa cũng trên bờ môi ấy. Người đã cất bước chúng ta như người xa lạ, thấy hối tiếc giấc mơ trong người chân thành. Một người đi một cuộc tình chia ly mất rồi. Chỉ tin nhau mọi người đừng xa lạ, riêng em cũng cảm thấy phần là xót xa. Thế chứ anh ngồi đây nhé em thích khá. Oh I will try. Vượt đi hết từ từ sẽ có còn đâu. Ngày ngày cảm giác sẽ có phai màu. Buồn mơ hay là nói thế là mất nhau. Oh thế chứ anh cứ đi thật sâu.